Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 1319, liên hệ Nhật Nguyệt Tinh Cung. Cái gì? Phòng Vĩ Trạch cùng Ngô Chiết kinh ngạc không thôi. Nếu như ảnh sát môn thật làm hung thú chó săn, liền thành địch nhân của cả loài người. Dù là đem ảnh sát môn người nghiền xương thành cho, đều khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Tô Nghĩa sẽ không nói nhảm. Cái này đã nói lên, ảnh sát môn phản bội nhân tộc Thạch Trúy. Bất quá, ảnh sát môn cường giả đông đảo, như muốn diệt trừ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ngô Chiết nhắc nhở, Tô Nghĩa, chúng ta là không phải cần phải đem tin tức này cáo chi Nhật Nguyệt Tinh Cung, để bọn hắn giúp đỡ. Hậu phương căn cứ bên trong không người là thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Đối thủ, muốn hủy diệt ảnh sát môn, chỉ có thể dựa vào Nhật Nguyệt Tinh Cung. Tô Nghĩa cười khổ nói, liền sợ cáo chi Nhật Nguyệt Tinh Cung, cũng không nhất định có thể diệt trừ ảnh sát môn. Ảnh sát môn cũng không chỉ một tên thông thần cảnh ngũ trọng cường giả đơn giản như vậy, còn có một tên thông thần cảnh lục trọng. Dù là Nhật Nguyệt Tinh Cung tông chủ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể bắt được. Mà một khi làm cho đối phương chạy, đang muốn đem hắn giết chết thì muôn vàn khó khăn. Cho nên, tại không có vạn toàn nắm chắc điều kiện tiên quyết, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Chiết cùng Phòng Vĩ Trạch không quá hiểu. Nhật Nguyệt Tinh Cung tông chủ là một tên thông thần cảnh lục trọng cường giả, cũng là Lam Tinh đẳng cấp cao nhất võ giả, còn không diệt được ảnh sát môn. Tô Nghĩa giải thích nói, các ngươi có chỗ không biết, ảnh sát môn không chỉ có một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, còn có một tên thông thần cảnh lục trọng. Ngô Chiết cùng Phòng Vĩ Trạch hoảng sợ biến sắc. Ngô Chiết thậm chí đều có chút bối rối, vội vàng nói, Tô Nghĩa, ta trước đó mặc dù là ảnh sát môn người, có thể là thật không biết bọn họ còn có một tên thông thần cảnh lục trọng cường giả. Hắn có chút bận tâm Tô Nghĩa có thể hay không bởi vì việc này hiểu lầm hắn, tiếp theo sinh ra khe hở. Lão Ngô, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, ảnh sát môn cái kia thông thần cảnh lục trọng võ giả giấu giếm rất sâu, cũng chỉ có bọn họ hạch tâm thành viên mới biết được. Ta cũng là bắt bọn họ một tên thông thần cảnh võ giả bức hỏi lên. Ngô Chiết mặc dù là thông thần cảnh nhị trọng võ giả, nhưng ở ảnh sát môn bên trong bị gạt bỏ, không tính là hạch tâm thành viên, không biết sự kiện này rất bình thường. Mặt khác, Ngô Chiết đã đối với Thệ Ngôn Thạch lập hạ độc thề, quả quyết sẽ không lừa gạt hắn, hoàn toàn đáng tin cậy. Nghe Tô Nghĩa nói như vậy, Ngô Chiết thở dài nhẹ nhõm. Phòng Vĩ Trạch tựa như nghĩ tới điều gì, nhắc nhở, Tô Nghĩa, đối phương ẩn tàng sâu như vậy, khẳng định là có mưu đồ, chúng ta không thể không phòng. Biết, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Mục đích của đối phương chính là vì ám sát Cố Hạo Thiên cùng hắn. Nếu như không phải hắn ngoài ý muốn thu hoạch được tin tức, làm không tốt ảnh sát môn thật sự đạt được. Mà Cố Hạo Thiên một khi bị ám sát, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Tô Nghĩa tiếp tục nói, Phòng sư huynh, ngươi cùng Nhật Nguyệt Tinh Cung người tương đối quen, có số di động của bọn hắn a? Lưu lại Phòng Vĩ Trạch, chủ yếu muốn thông qua hắn liên hệ Nhật Nguyệt Tinh Cung người. Ta có Thiệu Thiên Lỗi số điện thoại di động. Phòng Vĩ Trạch nói thẳng nói, vậy thì tốt, ngươi cho hắn gọi điện thoại, ta tìm hắn có việc. Tô Nghĩa nói ra, hắn cùng Thiệu Thiên Lỗi lẫn nhau nhận biết, tại Chiến Thần Tháp thời điểm càng là cùng một chỗ chiến đấu qua, kết thâm hậu hữu tình. Điện thoại đả thông về sau, Tô Nghĩa trước tiên mở miệng, tiền bối, ta là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ngươi trở về rồi. Thiệu Thiên Lỗi mừng rỡ không thôi, Tô Nghĩa cũng coi là ân nhân cứu mạng của hắn. Từ khi biết được Tô Nghĩa bị truyền tống sau khi đi, vô cùng lo lắng, vừa trở về, Tô Nghĩa cười cười, sau đó mà nói rằng, tiền bối, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu hướng ngươi hỏi thăm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên, gia tộc năm 2021 đến năm 2022.